Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com, có biệt danh thiên tài bảo chúa trong giới đạo diễn ngoài James Cameron thì e rằng không còn ai. Những bộ phim mà ông ta làm thường không tuân theo thời gian dự kiến và dự toán trước đó, điều này làm cho các công ty điện ảnh rất ngứa mắt, nhưng những bộ phim ông ta làm thì bộ nào cũng hút khách, thường có doanh thu phòng vé rất cao, vì vậy các ông chủ thường không muốn để tuột mất ông ta. Mỗi khi chọn James Cameron làm đạo diễn thì các ông chủ của các công ty điện ảnh cảm thấy như là phải sống trong địa ngục vậy, vì một khi James Cameron quay phim thì tất cả đều không theo dự toán ban đầu. Đối với những bộ phim có kinh phí lớn thì ngay đến cả các ông chủ giàu có bạc tỷ cũng mỗi lần nghĩ đến cũng đều cảm thấy tiếc hùi hụi và nghiến răng ken két. James Cameron rất biết tiêu tiền, đây là bí mật mà ở Hollywood mọi người đều biết. Nhưng việc ông ta không tiếc tiền đầu tư cho kỹ xảo đẹp mắt thì lại làm cho các tác phẩm của ông đều có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú và đều có sức lôi cuốn cực mạnh. Tác phẩm của ông đã nhiều lần được ghi vào danh sách những tác phẩm có số lượng phòng vé cao nhất trong lịch sử điện ảnh, và mỗi lần miêu tả về cuộc đời James Cameron thì đều không thể bỏ qua bốn từ tội ác rõ ràng. Cậu muốn gặp ông ta? Michael Clayton lưỡng lự hỏi. Phương Minh Viễn gật đầu nói. Công viên kỷ Jura nếu muốn chuyển thể thành phim thì điểm thu hút nhất chính là việc sống lại của những con khủng long. Nếu muốn quay được những cảnh đặc biệt này thì rất khó khăn. Mà tôi cho rằng tác phẩm Kẻ Hủy Diệt của James Cameron đã cho tôi biết thế nào là kỹ xảo thật sự. Công viên kỷ Jura mà Steven Spielberg làm đạo diễn kiếp trước Phương Minh Viễn đã từng xem rồi, hắn cảm thấy rất thú vị khi biết được rằng nếu kịch bản bộ phim này rơi vào tay James Cameron thì vị đạo diễn sẽ luôn lấy kỹ xảo đặt lên vị trí hàng đầu, và còn thường đích thân mình tham gia thiết kế và thực hiện những chế tác đặc biệt sẽ tạo ra một công viên kỷ Jura như thế nào. Trong những bộ phim của James thì những kỹ xảo tuyệt tác luôn làm cho người xem phải chết lặng người, hơn nữa những cảnh kỹ xảo tuyệt diệu lại kết hợp rất hài hòa với những tình tiết trong phim không làm cho người ta có cảm giác khô cứng hay phô trương, và những điểm này chính là thứ mà Phương Minh Viễn thích nhất. Michael Clayton khuấy khuấy ly rượu bất đắc dĩ nói. Phương, tôi không muốn giấu cậu, tôi thật sự là có quen biết với vị đạo diễn bảo chúa này, hơn nữa ông ta cũng đã từng ngỏ ý muốn quay những tác phẩm truyền thể của tôi hoàn toàn có thể giới thiệu cậu với ông ta, nhưng tôi không thể không nhắc nhở cậu, đối với James Cameron chỉ dùng từ bảo chúa để nói về ông ta thôi thì e rằng chưa đủ. Con người này tuy tài hoa hơn người nhưng tính tình thì tồi đến mức khó mà tưởng tượng được, ông ta cực kỳ dễ nổi nóng, muốn tiếp xúc với ông ta thì dù là ai cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì cậu không thể biết vì sao mà mình lại làm ông ta nổi giận, vì cơ bản những chuyện như thế đối với một người bình thường mà nói thì chẳng phải là chuyện gì to tát. Những lời nói này của Michael Clayton, Phương Minh Viễn không hề ngạc nhiên. Ở kiếp trước hắn đã biết trước rằng James Cameron là người như vậy rồi. Hôn nhân của ông ta phải nói thật sự là thất bại, kết hôn với 5 người nhưng chỉ có bà vợ thứ 5 mới giữ được mối quan hệ lâu dài với ông ta, còn những người khác thì chỉ có thể. Góc truyện audio.com, sống với ông ta được vài năm ngắn ngủi. Linda Hamilton là diễn viên nữ chính của Kẻ Hủy Diệt 1 và 2 và cũng chính là vợ cũ của James Cameron đã từng nói rằng James Cameron là một đạo diễn đầy dục vọng và chúng tôi chẳng qua chỉ là công cụ của anh ta, không có quyền phát biểu bất cứ một suy nghĩ gì, và còn nói ông ta là thiên tài suốt ngày chìm đắm riêng trong thế giới của mình, người ngoài khó mà hiểu được ông. Và đây là lý do căn bản dẫn đến sự thất bại trong các cuộc hôn nhân của ông. Kate Winslet, người từng là diễn viên chính trong bộ phim Titanic thì nói với mọi người rằng, nếu không phải vì mức cát xê cao ngất ngưởng kia cô ta sẽ không bao giờ hợp tác với James Cameron, ông ta là người tốt nhưng tính tình thì không thể chịu nổi. Còn có người nói rằng hợp tác với James Cameron quả thực là ác mộng. Bởi vì tính tình của ông ta mà những người sau khi từng hợp tác với ông ta trong một thời gian ngắn đều bỏ chạy không kịp. Phương Minh Viễn nhấp một ngụm rượu rồi cười nói. Điểm này ông không cần phải lo lắng, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ông chỉ cần chứng minh cho ông ta thấy rằng tôi không phải là đang đùa giỡn với ông ta mà thực sự là đang có trong tay tác phẩm mới của ông. Không phải là tác phẩm mới của tôi, mà là tác phẩm mới của chúng ta. Michael Clayton ngắt lời Phương Minh Viễn trịnh trọng nhắc lại một lần nữa. Là tác phẩm mới của chúng ta. Được rồi, Phương Minh Viễn bất đắc dĩ cười nói. Là quyền truyền thể kịch bản tác phẩm mới của chúng ta. Hơn nữa tôi tin rằng tôi có đủ tiềm lực về tài chính để cho ông ta phung phí. Tính tình khó chịu là bản tính của James Cameron, đến như cả Phương Minh Viễn là người tái sinh mà cũng không thể thay đổi được điểm này, còn về vấn đề tiêu xài phung phí mà các ông chủ khác phiền não thì Phương Minh Viễn lại không hề lo lắng, sở dĩ những ông chủ này lo lắng là vì họ sợ rằng những tác phẩm có dự toán kinh phí lớn của James Cameron sau này đến cả vốn bỏ ra cũng sẽ không thu lại được chứ đừng nói đến có lãi. Ở Hollywood trước đây không phải không có tiền lệ những bộ phim có mức đầu tư lớn không thể thu hồi lại vốn làm cho các công ty điện ảnh lâm vào con đường phá sản. Vì vậy các đại gia này vừa lo lắng về mức kinh phí cứ ngày càng đội sổ của James Cameron lại vừa lấy các thành tích trước đây của James ra để tự an ủi mình. Tâm lý lo lắng được mất mất này cứ kéo dài trong cả nửa năm hoặc thậm chí một năm thì quả thực là ác mộng. Nhưng Phương Minh Viễn thì không như vậy, vì hắn biết rõ rằng bộ phim kia sẽ mang về cho hắn số doanh thu phòng vé cực lớn, hơn nữa doanh thu này chắc chắn sẽ gấp đôi thậm chí là gấp nhiều lần số vốn bỏ ra. Vì vậy nếu James Cameron có phung phí hơn nữa thì hắn cũng chỉ đau đầu là làm sao để xoay được tiền chứ không hề lo lắng rằng sẽ mất cả chì lẫn chài. Năm 1984 với số vốn bỏ ra là 6.500.000 đô la Mỹ, Kẻ Hủy Diệt đã thu về 36 triệu đô doanh thu phòng vé và được các fan hâm mộ và giới điện ảnh đánh giá rất cao. Kịch bản mà ông ta hợp tác cùng Stallone trong First Blood lại một lần nữa đạt doanh thu phòng vé đáng kinh ngạc và Kẻ Hủy Diệt 2 đã giành được 4 giải Oscar và 200 triệu đô doanh thu phòng vé làm chấn động cả nước Mỹ. Trong bộ phim này James Cameron đã đạt được giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc và nhà biên tập xuất sắc. Và sau đó James Cameron đã lập nên công ty kỹ thuật điện ảnh của chính mình, công ty đó tên gocchuyenaudio.com. Gì thì Phương Minh Viễn không nhớ, chỉ biết rằng ở Hollywood nó được đánh giá ngang hàng với công ty Industrial Light and Magic của George Lucas. Bộ phim đầu tiên mà công ty của James Cameron thực hiện chính là bộ phim mà không một người Hoa Hạ nào không biết. Lời nói dối chân thật, nó đã khai quật được tiềm năng hài hước của ngôi sao Schwarzenegger và điều làm người ta ấn tượng nhất chính là hình ảnh về chiếc máy bay phản lực Harrier xuất hiện ở cuối bộ phim. Cảnh nó bắn trúng chiếc cầu khổng lồ vượt biển bằng tên lửa đạn đạo vừa hùng tráng vừa mang lại cho người ta cảm giác chân thực như là được trải qua một cuộc chiến thực sự. Cảnh đánh nhau trên cánh máy bay sau đó lại bày ra trước mắt người xem những cảnh tượng khó tin đến mức chỉ có trong phim hoạt hình. Là một đạo diễn, James Cameron đã biết chọn lựa những loại vũ khí độc đáo đóng những vai diễn quan trọng và tận dụng được đến mức tối đa sức hấp dẫn của chúng. Và hai bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất ở thời kỳ sau này, Titanic và Avatar, đều do ông ta làm đạo diễn. Bộ phim có kinh phí kỷ lục, Titanic được xem là kỳ tích của thể loại phim nhựa ở Mỹ, hiện tượng đắt khách chưa từng có trước đây của nó được mệnh danh là lá cờ tiêu biểu cho ngành điện ảnh Hollywood và nhờ nó James Cameron cũng đã bước lên được đỉnh cao vinh quang cao trong ngành điện ảnh. Cuối cùng với doanh thu phòng vé 1 tỷ 800 triệu đô trên toàn thế giới, nó được mệnh danh là bộ phim nhựa có doanh thu cao nhất khu vực Bắc Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Kỷ lục này được giữ đến 20 năm sau khi một bộ phim nữa của James Cameron là Avatar được tung ra. Bộ phim này đã đạt được doanh thu đáng kinh ngạc 2 tỷ 500 triệu đô, và cho đến thời điểm Phương Minh Viễn chết ở kiếp trước thì hai bộ phim này vẫn giữ mức kỷ lục về doanh thu và là hai bộ phim thành công nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Vốn đầu tư cho Avatar là bao nhiêu thì Phương Minh Viễn không rõ, nhưng hắn biết số tiền đầu tư vào Titanic đã vượt qua con số 200 triệu đô, điều này làm cho công ty 20th Century Fox vô cùng lo lắng, vì điều đó mà James Cameron quyết định không màng đến phần thù lao của mình, nhưng sau khi bộ phim được trình chiếu thì thù lao của ông cũng đạt được tới 100 triệu đô, doanh thu có được gấp gần 7 lần so với số vốn đầu tư và những doanh thu phụ đi kèm đã làm cho Titanic trở thành một mỏ vàng béo bở mà bất cứ công ty nào trong giới điện ảnh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Có tất cả những số liệu ở kiếp trước này làm hậu thuẫn thì việc Phương Minh Viễn chọn James Cameron làm đạo diễn cơ bản là chẳng có bất cứ áp lực nào, hơn nữa hắn tin rằng với những dự án ngày càng đội sổ của James Cameron thì bất cứ một ông chủ có nguồn tài lực dồi dào nào cũng sẽ rất có hứng thú. Phương Minh Viễn cũng đã tính trước rồi, nếu kế hoạch dầu mỏ của hắn thuận lợi thì hắn cũng kiếm được ít nhất là 1 tỷ đô, mà số tiền này muốn đem về Hoa Hạ thì sẽ phải tốn không ít sức lực và rắc rối, hơn nữa nếu muốn đưa về Hoa Hạ thì phải đổi ra nhân dân tệ và nếu muốn đổi từ nhân dân tệ sang đô la để đầu tư ra ngoài thì càng rắc rối, vì vậy số tiền này chỉ có thể đưa về ít một, mà nếu đem nó gửi vào một ngân hàng ở nước ngoài thì rõ ràng là một cách làm hết sức ngu xuẩn, vì vậy hắn cần phải nghĩ đến một phương thức đầu tư mới trước khi thật sự cần dùng đến nó. Và ngành công nghiệp điện ảnh là một lựa chọn sáng suốt. gocchuyenaudio.com, nhất đầu tư vào đây vừa có thể thu được lợi nhuận kếch xù, vừa có được uy tín và sau này còn có thể nhờ nó mà kiếm được nguồn lợi nhuận không bao giờ cạn từ bản quyền chiếu phim. Hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm thì Kẻ Hủy Diệt 2 rất có khả năng sẽ khởi quay vào năm nay, nếu có thể cắm một chân trong bộ phim này thì không còn gì tuyệt bằng. Phương Minh Viễn không sợ James Cameron sẽ từ chối hắn vì hắn nhớ rằng bộ phim này ngoài phía đầu tư là một công ty của Mỹ ra thì đối tác còn lại chính là tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Điều này làm Phương Minh Viễn rất ấn tượng, hắn nghĩ rằng so với một công ty của Hàn Quốc thì bên đầu tư là Hoa Hạ sẽ làm họ hài lòng hơn nhiều. Thôi được, nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì tất nhiên tôi cũng sẽ không cự tuyệt ý kiến của cậu. Michael Clayton nhún vai nói, bây giờ cậu có muốn gặp ngay không hay là đợi sau này? Bây giờ, Phương Minh Viễn ngạc nhiên, vị đạo diễn bảo chúa này đang ở cách chỗ tôi không đến 100 km, 3 ngày trước ông ta còn gọi điện cho tôi tỏ ý khách sáo hỏi về việc tác phẩm mới của tôi. Tôi nghĩ ông ta ở đó là để chuẩn bị cho ra đời một tác phẩm điện ảnh mới của ông ta. Michael Clayton cười giảo hoạt, xem ra vận khí của cậu cũng không tồi nhỉ. Phương Minh Viễn há hốc miệng, một sự trùng hợp không ngờ đến vậy đã rớt trúng đầu hắn. Michael Clayton nói không sai, vị đạo diễn bảo chúa này đang ở cách chỗ ông ta 80 km trong một trang trại ở ngoại ô và ông ta đang vắt óc suy nghĩ về kịch bản mới của ông ta phim Kẻ Hủy Diệt 2. Tuy rằng ông ta đến đây với mục đích chính là muốn tìm kiếm may mắn, ông ta đã từng gọi điện cho Michael Clayton cũng từng muốn đến đó để hỏi thăm về tác phẩm mới của nhà văn có sách bán chạy nhất nước Mỹ này. Cái tên Michael Clayton ở một khía cạnh nào đó thì cũng là một tấm vé bảo đảm cho doanh thu của bộ phim, số lượng độc giả khổng lồ của ông ta ở Mỹ và châu Âu cũng đều khiến bất kỳ một vị đạo diễn nào cũng không thể xem nhẹ. Nhưng Michael Clayton lại kín như bưng làm ông ta chẳng khai thác được gì, hơn nữa Michael Clayton còn lịch sự từ chối việc đến thăm của ông ta, điều này làm ông ta có chút bực mình. Và bây giờ thì ông ta lại càng đau đầu hơn, trong khi sắp đến giai đoạn tung ra Kẻ Hủy Diệt 2 thì lại vẫn còn mấy điểm mấu chốt ông ta vẫn chưa thể quyết định được, những điểm đó làm cho kịch bản của ông ta bị nghẽn lại. Ngoài cửa phát ra tiếng gõ nhẹ nhẹ, sau đó trợ lý của ông bước vào. Chuyện gì, tôi chẳng phải đã nói là trong khoảng thời gian này không được quấy rầy tôi rồi sao? James Cameron gào lên, nhưng trợ lý của ông ta chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn làm ông ta lập tức bình tĩnh lại. Thưa ông, có ông Michael Clayton gọi điện đến, cách chương.